Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, Thái Thượng ngã đầu nghịch thiên đi. Kiếm Khinh Xanh không có trả lời, mà là đưa bàn tay ra. Bàn tay kia, sắc bén như là một thanh kiếm, có kiếm minh tụ lại, có hàn quang chấn động minh minh. Nam Hương Tử không quay đầu lại, chỉ là vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Chém ta liền có thể ra ngoài. Chỉ là, đến cùng có thể hay không? Ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Màu đỏ, đại biểu cho vui vẻ. Cũng đại biểu cho huyết cùng nước mắt. Đây là mộng ảo kính thế. Nương nương đem chúng ta triệu hoán đến. Liền đều xuất hiện ở đây. Kiếm Khinh Xanh tay không có buông xuống. Vẫn như cũ là tà rủ xuống. Đưa năm ngón tay, sắc bén như thần kiếm. Nam Hương Tử lại bỗng nhiên mở miệng, mà lần này ngâm tụng lại là ban sơ Kiếm Khinh Xanh đến Thanh Thanh thế giới lúc gặp được vị kia lão đao bà tử trên miệng thơ. Cái này cũng là một đầu tại Thanh Thanh thế giới lưu truyền cực lớn câu thơ. Nguyệt Vương một cung trấn càn khôn, túy hoa trong rừng thiên tử âm thanh. Xuân lôi nhẹ nâng thanh kính ngữ, tân tác cổ kim lưỡng diện môn, tạc thiên xuyên vân liệt thanh phong, thâu đi hoàng ngọc trộm chúng sinh, xích huyết như nước chiều sóng chiều, cưỡi cá voi thẳng xuống dưới tứ hải bụi, chín vị trí tôn, đều có các cách sống, đều có các chờ mong, chỉ ta thân là nương nương tọa hạ bình thường kính linh, mặc dù là cao quý thứ nhất. Nhưng ở nương nương mắt bên trong, cũng bất quá là một bên phổ thông gương đồng mà thôi. Nhân gian bên trong, tựa như ta như vậy gương đồng, không biết có bao nhiêu đâu. Tại chủ nhân xuất giá sau đó, liền một mình canh giữ ở trong khuê các. Một năm kia, 10 năm, 100 năm, cho đến 1000 năm, phong sương mưa tuyết, để cho cái kia lầu đài cung khuyết đều đổ sụp. Ta rơi xuống tại trần ai bên trong, bị nương nương nhặt lên, quả nhiên là thật xinh đẹp một chiếc gương. Đến từ Nam Hương tấm gương, nàng là nói như vậy, Nam Hương, đây là nhân gian danh tự. Thế là, ta liền đi tới Thanh Thế, trở thành nương nương tọa hạ thị nữ. Đây đã là thật lâu chuyện khi trước, khi đó, Thanh Thanh thế giới, còn ít có linh thánh. Ta khi đó quân lấy nương nương kể chuyện xưa. Thế là nương nương liền nói cho ta biết. Trạm Thương Đao cùng Phất Quỳnh Kiếm tình yêu. Kia thật là quá tốt đẹp. Có thể kết cục cũng quá thê lương. Nam Hương Tử vỗ về chơi đùa chính mình tóc đen. Ngươi đã từng muốn nghe ta cố sự. Bây giờ ta giảng thuật cho ngươi. Chỉ ngươi cũng không phải là khi đó lăng đầu thanh. Mà là rút kiếm phất tay, có thể khống chế 100 vạn mưa gió cái thế anh hùng. Ngươi không phải Trạm Thương, ta cũng không phải Phất Quỳnh, ở giữa không có tình yêu, chỉ có ngươi chết ta sống chém giết. Có thể ta vốn không nguyện như thế. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng hỏi ngươi, linh số mệnh là cái gì không? Ngươi có ngươi tất yếu hoàn thành sự tình. Cho nên ngươi tất yếu rời đi nơi này, mà ta là kính, sinh ra là kính, mặt kính vuông vức, cho nên đều bình, mặt kính vuông vức, cho nên vô pháp chảm phá. Gõng lên trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Nàng vẫn tại cười, nhưng này trong tươi cười, lại tràn đầy bi thương. Thật tốt a, vì cái gì ta sinh ra không phải kiếm đâu? Kiếm Khinh Xanh, nhân sinh đến vận mệnh chú định, linh sao lại không phải như thế đâu. Ta nhất định phải ở chỗ này ngăn lại ngươi. Ngươi tỏa ra ta, cùng ta thành hôn, ngươi liền cũng không còn có thể ra ngoài. Cũng vĩnh viễn không thể rời đi Thanh Thanh thế giới. Kiếm ảnh chiếu rọi tại trong kính. Thế là ngươi cũng trở thành hư huyễn, bị khóa ở đương thế mà không phải đến. Nam Hương Tử cúi đầu xuống. Thiên kính chiếu thanh thiên khóa thế gian, ngươi bước vào hồng cung, nhập rồi khuê các liền lại khó ra ngoài, ngươi hoặc là cùng ta thành hôn, hoặc là liền giết ta. Ta vốn không nguyện như thế, chỉ thiên mệnh không thể trái. Kiếm khinh xanh nhìn xem Nam Hương Tử bóng lưng, ta nếu như chém ngươi, kiếm ý chiếu rọi tại trong kính, tất nhiên cũng bị khóa lại. Bất luận giết ngươi hay là không giết ngươi, đều ra không được thế này. Trong kính hình bóng, Lũ Thanh Ngân muốn để cho ta vì nàng bán mạng. Nàng lúc trước nói để cho ta nhận thua. Nếu là thua, chính là ở đây nhìn thấy ngươi. Nam Hương Tử, ngươi cùng cái kia rất nhiều linh thánh tranh đấu. Bản này chính là một trận tất thua cục diện. Thế nhưng ta nhìn thấy ngươi kiếm ý. Mưa gió u ám sáng, từ từ càn khôn kiếm ảnh. Ngươi thật rất uy phong, kiếm khinh xanh, nhưng mà đáng tiếc, ta có lẽ không phải ngươi muốn chờ cái kia cái thế anh hùng. Nam Hương Tử, ngươi khi đó tại trong thiên lao cứu ta một lần, ta cảm kích ngươi, cuối cùng ngươi ta quen biết bất quá mấy ngày, nhưng mà hôm nay, ngươi nhưng lại muốn ở đây cản ta. Ta từ Tiểu Nguyệt Vương trong miệng nghe nói, Lũ Thanh Ngân tọa hạ 800 thiên kính, duy lấy thanh thế vận chuyển, các ngươi là từ chân giới rơi vào nơi này. Cái kia ngoài cung thị nữ cũng tất cả đều là 800 thiên kính bên trong kính linh. Thiên, kính chiếu thanh thiên khóa thế gian, là chuyện như thế, bị các ngươi chiếu rọi đồ vật, đều sẽ lưu tại thanh thế bên trong. Ta nghĩ đến, cỗ lực lượng này, là Lũ Thanh Ngân lấy ra thanh thiên nát ý mà thu được. Nàng ban cho các ngươi, mà nàng đã từng là Phất Quỳnh kiếm, mà mảnh này thanh thiên, chính là Trạm Thương đao. Nam Hương Tử quay đầu lại, cái kia bỗng nhiên thu tay, chỉ là gặp một lần Chu Nhan, quả nhiên là để cho thiên địa cũng không hào quang, Nguyệt Hoa Giã sẽ xấu hổ. Ngươi tất nhiên cảm kích ta lúc đầu cứu ngươi ra thiên lao. Vậy bây giờ ta muốn để ngươi còn nhân tình này. Kiếm khinh xanh lắc đầu. Để cho ta không đi ra. Vĩnh viễn ở lại đây. Có thể cùng ngươi thành hôn. Bị khóa ở thanh thế bên trong sao? Nếu là như vậy, ta chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Nam Hương Tử ha ha cười. Quả nhiên là dạng này. Quân tử cũng không tín sao? Kiếm khinh xanh đồng dạng đang cười. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ ta là tiên nhân phân linh, cũng không phải thật sự là nho kiếm. Câu nói này cuối cùng bị thổ lộ đi ra, chính là nói thật, một mực bị ẩn náu. Nam Hương Tử thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một cái. Nàng trong ánh mắt mang theo không thể tin. Mà kiếm khinh xanh lúc này đem cái kia như thần kiếm một dạng bàn tay giơ lên. Kiếm khí như xương, cho dù vi phạm đạo nghĩa, ta cũng nhất định phải chém ra mảnh này thanh thiên. Ta có ta phải làm sự tình, chính như ngươi lời nói. Gõng lên trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Ta con đường không ở nơi này, vì rời đi. Ta không tiếc hóa thành Nguyệt Vương lợi kiếm trong tay. Ta mặc kệ cái khác chí tôn ân ân oán oán. Kết quả là một mảnh đay dối. Để cho ta bực bội không chịu nổi. Không bằng đều chém tới. Nam Hương Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiếm khinh xanh tay đã nâng lên. Toàn bộ Hồng Cung cung tầng cao nhất các. Đều đã không thấy. Chỉ có một thanh lóe ra vô thượng huy quang kiếm ảnh đang gầm thét. Xé rách thiên khuyết, ngũ đạo chí cao vô thượng thiên ý che đậy hạ xuống. Như cối xay một dạng chấn trụ trong kính càn khôn. Túy Hoa Thiên Tử hiển hóa thân ảnh. Hờ hững nhìn phía dưới kiếm khinh xanh. Nam Hương Tử, kiếm khinh xanh ngẩng đầu. Lúc này đã đưa lưng về phía vị này người khoác áo cưới nữ hài. Nam Hương Tử không hiểu nhìn về phía hắn. Kiếm khinh xanh tay đặt ở bên hông trên trường kiếm, lộ ra ba tấc kiếm quang. Thế là kiếm quang liền chiếu rọi tại trời cao. Từ cái này Nam Hương Tử sau lưng trong gương đồng, bay ra một thanh thần kiếm. Chuôi kiếm này đột nhiên tới, đột nhiên đến, Nam Hương Tử lập tức sửng sốt. Nàng hoàn toàn không rõ, Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hết thảy đều khởi nguyên từ kiếm khinh xanh bên hông chuôi kiếm này. Kiếm này vẻn vẹn lộ ra 3 tấc kiếm quang, ngay tại trong gương đồng tạo hóa một thanh chân chính thần kiếm. Kiếm này bên trên chiếu đến Nam Hương 2 chữ. Nam Hương tử, kiếm khinh xanh lên tiếng lần nữa, cõng lên trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. 3 tấc kiếm quang hóa 3 thước thanh phong, ta liền để ngươi nhìn xem, cái này thanh phong là như thế nào, chém ra cái kia thanh thiên, ngươi nói thiên mệnh không thể trái, ta hết lần này tới lần khác mạnh hơn làm trái. Lời nói rơi xuống, một kiếm kia nháy mắt, bóng người đã ở trên mặt đất biến mất không còn tăm tích. Mà trên bầu trời, túy hoa thiên tử trong tay diễn hóa ngũ sắc thần quang, ầm vang tiếp nhận xảy ra bất ngờ một kích. Kiếm khinh xanh xuất kiếm, một kiếm đã bổ đến thanh thiên. Đã từng thái thượng, đối chiến đương thế một vị thái thượng linh niệm. Thái thượng chiến thái thượng, chúng ta vốn nên là bạn, chỉ bây giờ lại đối lập là địch, bởi vì đạo khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.